Vợ tôi là Beta Ngư Yêu. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước trong bồn rửa róc rách và chảy xuống. Trên bồn rửa có một cặp kính với một vũng nước bên dưới, đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy nó đã được rửa sạch. Thiên lý cỡ Iota A Sigma viết thường vest, trực tiếp dưới vòi nước xả. Giặt được một lúc thì dừng lại. Vò mạnh vài cách như muốn đứt hết thớ vải A chiêu. Hai đĩa thức ăn vừa ném ra đã khiến Thiên lý tổn thương nặng nề. Dùng khăn giấy lau cũng không sạch. Thiên lý ăn mặc như vậy ra ngoài cũng không được, chỉ có thể cởi bỏ quần áo. Tạm thời đi xuống và rửa sạch đi. A Chiêu dựa vào cửa phòng tắm, một ngón chân móc nhẹ vào mắt cá chân kia, kéo kính râm trên mặt xuống một chút, từ khe hở phía trên nhìn Thiên lý. Ôi, bẩn quá, không sạch sẽ, thưa quý khách, buổi hẹn hò mù quáng phải bị hoãn lại. Anh ấy thực sự rất duyên dáng khi thực hiện hành động này. Và sẽ càng thuyết phục hơn nếu bỏ qua phần lông xóa xuống khi Thiên lý đánh đứt đầu con chó và vết giày sau mông. Anh luôn cho rằng sát lực của Beta không cao, nhưng hóa ra nó cũng không tệ chút nào. Thiên lý nghe lời mỉa mai của A Chiêu, lạnh lùng liếc nhìn hắn, sau đó cúi đầu tiếp tục xoa xoa. Anh muốn làm cái quái gì vậy? Anh ta ra vẻ như một người đàng hoàng mà làm chuyện không đứng đắn như vậy. Thiên lý đang giặt bộ đồ trong tay, càng giặt càng bối rối. A Chiêu có thủ oán gì với anh vậy? Anh chộp lấy chiếc khăn giấy lau vào những chỗ có thể có. Đã được làm sạch, cặn thức ăn đã nhét vào từng thớ vải của quần áo. Không có cách nào vượt qua được quy trình đơn giản đó là xả ra ngoài. Không có gì đâu, chỉ là tôi không vui thôi. Có chuyện gì với bạn vậy? A Chiêu nhẹ nhàng, chậc chậc, hai chấm chấm. Lúc đầu em bảo anh giả làm bạn trai em để giúp em từ chối buổi hẹn hò mù quáng. Vừa xem buổi hẹn hò, anh đã trò chuyện vui vẻ và hoàn toàn quên mất em. Kể cả khi cậu muốn đi cùng cô gái đó được rồi, chẳng phải cậu cũng nên giải thích cho tôi với tư cách là bạn trai của cậu sao? Thiên lý sau khi giặt sạch bụi bẩn trên bộ vest, treo nó sang một bên, cởi cúc áo bên trong, mặt không biểu cảm nhìn gương, hơi hếch cằm, vẻ mặt lạnh lùng hoặc xa cách. Bạn trai, A Chiêu nhìn Thiên lý từ bên cạnh và phía sau, chậm rãi tháo kính râm trên mặt ra. Quả táo trượt lên trượt xuống gần như không thể phát hiện được. Muốn, anh ta quá, không phải A Chiêu không chịu được sự trêu chọc. Nếu Thiên lý là Omega mà làm loại hành động này trước mặt Alpha thì đã vượt quá giới hạn gỡ Iota dụ bản quyền và tương đương với sự cám dỗ dâm ô. Nhưng anh ấy là Beta. Không phải cậu đang giả vờ sao? Cậu quá chìm đắm vào vở kịch rồi. Vậy thì anh phải tôn trọng danh tính giả của em. Anh vừa nói muốn anh giả làm bạn trai của anh. Và chúng ta đang rất hạnh phúc khi hẹn hò với nhau. Anh đang đùa em à? A Chiêu vừa mới thoát ra khỏi trạng thái hơi lơ đãng, nhếch mép cười khẩy. Hơn nữa, nếu cậu thật sự ra tay như bạn trai của mình, tôi sẽ lao tới kéo cậu ra ngoài, hoặc cứ Iota ép cậu trước mặt. Beta nữ đó, anh sẽ hôn em trong 3 phút thay vì ồn ào thế này. Thiên lý dừng lại việc cởi ích áo, sau đó tiếp tục cởi Iota A Sigma viết thường. Đặt chỗ bẩn dưới vòi nước để giặt. Thật sự thì tôi phải cảm ơn anh đã cứu mặt tôi. A Chiêu liếc nhìn thân trên trần trụi của Thiên lý, rồi quay đi. Chỉ là một con gà thôi, chẳng có gì để nhìn cả. Nhưng tôi nghĩ không cần phải làm phiền cậu nữa. A Chiêu không hiểu. Hả, Hot Rowan, C0M. Thiên lý vắt kiệt chiếc áo sơ mi đã giặt rồi mặc vào người anh, vừa mặc vừa xoay người nhìn anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về việc giả làm bạn trai của tôi nghĩ không cần phải làm phiền anh đâu. Tương lai, nghe vậy, A Chiêu sừng sốt một chút, sau đó cao giọng. Anh thật sự bị cô ấy thu hút à, mẹ kiếp. Không ngờ tên này mặt mũi khổ hạnh, trong lòng lại háo sắc như vậy, mới gặp một lần đã tính kết hôn. Thiên lý không nói có hay không mà lạnh lùng nói. Cô ấy rất giống tôi, cô ấy cống hiến 100. Cho công việc và yêu công việc của mình. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là khi chúng tôi vừa ăn xong, tôi đã phát hiện ra tất cả các món ăn đều không có gì cả. Cô ấy thích giống tôi. A Chiêu không nhịn được xen vào. Vậy là anh định ở bên cô ấy à? Thiên lý nhìn anh. Không, tôi chỉ muốn nói rằng nếu Trương Khánh thực sự là ứng cử viên mà hệ thống hôn nhân và tình yêu của đài giám sát chọn cho tôi, và chúng tôi có thể hợp nhau 100, thì cô ấy cũng nên có ý kiến. Như tôi... A Chiêu lắc lắc chiếc kính râm trên tay hai lần. Anh nghĩ thế nào, những người chưa kết hôn? Thiên lý bình tĩnh phân tích. Theo kinh nghiệm làm việc nhiều năm của tôi, Beta nữ có khả năng phản kháng hôn nhân cao hơn beta nam. Nếu Trương Khánh thực sự rất nhất quán với sóng não của tôi thì khả năng chúng ta đến được với nhau càng khó hơn. Và cô ấy cũng phải như vậy. Anh bị buộc phải hẹn hò mù quáng với em. Cho nên anh không cần phải tiếp tục giả làm bạn trai của em nữa. Ý cậu là sau khi dùng xong, anh ấy lại nóng lòng muốn cởi ra. Thiên Lý thấy sắc mặt A Chiêu có chút bất an, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, liền tự hỏi. Này, bộ quần áo này ngươi lấy ở đâu ra vậy? Thực sự ăn mặc như bồi bàn là đủ rồi, ra lệnh trả thù anh ta. A Chiêu nhìn xuống bộ đồng phục mình đang mặc, uể oải nói. Tôi mượn B Alpha O bản quyền Alpha OS Upsilon của một người phục vụ khác. Mượn, ai sẽ cho ngươi mượn? A Chiêu im lặng nhìn anh một lúc, rồi lặng lẽ đưa ánh mắt về phía ngăn cuối cùng trong phòng tắm. Thiên Lý nghi hoặc nhìn theo ánh mắt của anh, phát hiện ngăn cuối cùng đã khóa, từ bên ngoài khóa vào. Đúng vậy, một miếng thép đã được luồn qua tay cầm để giữ khóa cửa đúng vị trí. Phương pháp này giống như một trò đùa của trẻ con. Thiên Lý bước tới rút thép ra, cửa buồng vệ sinh từ từ tự động mở ra. Cúi đầu xuống mới thấy một người phục vụ đã bị lột trần chỉ còn đồ lót và áo vest tam giác, ngồi trên nắp bồn cầu với một bộ đồ lót. Mắt anh nhắm lại, dù sống hay chết, Thiên Lý giật mình chỉ vào người phục vụ nhìn A Chiêu. Anh, A Chiêu che miệng ngáp dài, đừng lo lắng, tôi chỉ ngất đi thôi. Sao căng thẳng thế? Thiên Lý nhìn thấy ngực của người phục vụ quả thực phập phồng nhẹ nhàng, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Anh có biết làm như vậy là gây nguy hiểm cho an toàn công cộng không? Không, tôi chỉ tạm thời trưng dụng chiếc áo khoác của anh ấy thôi. Thiên Lý nhìn anh không nói nên lời một lúc rồi nhẹ nhàng đóng cửa khoang lại thì thầm. Mau trả quần áo cho tôi, đừng làm mất quần áo chống nắng của tôi. Bạn chủ yếu lo lắng về quần áo chống nắng của mình. Những chiếc màu hồng xấu đến mức thậm chí không ai nhặt được trên đường. Thiên Lý thấy A Chiêu im lặng. Tưởng mình đã thỏa hiệp nên tiếp tục cúi đầu cài cúc áo. Quần áo tuy ướt nhưng vẫn dễ chịu hơn là đi trên đường đầy dầu. Mùa hè thậm chí quần áo ướt cũng sẽ rất khó chịu, hãy nhanh chóng loại bỏ nó. Tuy nhiên, đúng lúc này, điện thoại di động của Thiên Lý đột nhiên vang lên. Thiên Lý lấy điện thoại di động từ trong túi áo vest ra, nhìn xuống thì phát hiện ra đó là tin nhắn WeChat. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Chiêu thấy Thiên Lý có chút sừng sốt, liền từ bên cạnh đi tới, đọc từng chữ. Tối mai cậu có hứng thú đi dự tiệc beta không? Đọc xong, hắn cười lớn. Ở bên lề, anh lắc đầu nói, đây là người chưa lập gia đình mà anh đang nói đến sao? Tán tỉnh đàn ông là điều tốt nhất của cả hai thế giới. Nguồn hố chuyện hotchuyen.com, người gửi tin nhắn cho Thiên Lý thực chất là Trương Khánh. Tuy Thiên Lý không để lại lời nhắn nào cho cô nhưng ảnh đại diện lại là ảnh selfie của chính cô. Nhìn thoáng qua A Chiêu cũng có thể biết. Tôi add WeChat, sau đó nhanh chóng liên lạc với anh ấy. Anh ấy nói không thể nào. Này, lừa dối tôi có thú vị không? Anh ấy giống lốp dự phòng đến thế sao? Thiên Lý đúng là beta mưu mô. Hừm, Thiên Lý cau mày, thật không ngờ tới. Vừa rồi trên bàn ăn, sư phụ đề nghị. Nếu các bạn trẻ có chủ đề chung thì hãy thêm WeChat để tiện liên lạc. Ông nhìn, Thiên Lý xấu hổ không dám từ chối nên thêm vào. Tuy nhiên, Thiên Lý luôn nghĩ rằng Trương Khánh cũng giống anh, chỉ là chiếu lệ thôi. Anh cũng không định một ngày nào đó sẽ sử dụng WeChat này, nhưng không ngờ cô lại chủ động nhắn tin cho anh. Thiên Lý đang loay hoay thì điện thoại lại reo. Tối mai lúc 8:30, Lạc Hàn Các, có gặp không? A Chiêu đeo kính râm lên để che đi vẻ mỉa mai trong mắt. Thật tuyệt, làm sao một beta ở mùa đông hơn 20 năm lại có thể từ chối mùa xuân đến. Hẹn gặp các bạn ở Luohan Pavilion lúc 8:30 tối mai. Nói xong anh quay người rời đi, anh sẽ không bao giờ dính líu đến những chuyện vớ vẩn này nữa. Anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Thiên Lý thấy A Chiêu chuẩn bị rời đi, liền đưa tay nắm lấy cổ tay hắn. Đợi đã, A Chiêu quay lại nhìn anh. Anh đang làm gì vậy? Chẳng phải là tôi không có giá trị sử dụng sao? Thiên Lý mặt không biểu tình nhìn hắn. Ta chưa từng nói như vậy. Hả? Tôi không nói ra nhưng đó là cách diễn đạt nó. Thiên Lý buông ra, buộc lại chiếc cúc cuối cùng. Tôi rút lại lời vừa nói. Cậu phải tiếp tục giúp tôi. Hả? Tiếp tục giả làm bạn hẹn hò của tôi. Thiên Lý vốn tưởng rằng Trương Khánh sẽ không có hứng thú với mình. Nếu muốn chiếu lệ chủ nhân, hắn cũng có thể bàn bạc việc giả vờ với cô. Tránh hợp tác với Alpha này. mọi thứ không thay đổi đối với anh ấy đi theo hướng mong đợi. Nếu Trương Khánh thực sự quan tâm đến bản thân thì rõ ràng cô ấy không phải là một đối tác tốt. A Chiêu không thể tin được nói, sao thế, anh dám nói ra, anh nghĩ tôi là ai mà có thể đến và đi bất cứ lúc nào. Thiên Lý lãnh đạm liếc hắn một cái. Vậy ngươi đi đi, vừa rồi ta sẽ không giúp ngươi thanh toán những món ngươi vừa đặt, chuyện vừa hoàn thành. 1. Chuẩn HD. 2. Chuẩn HD. 3. Chuẩn HD. 4. Chuẩn HD. Thiên Lý vẻ mặt vô cảm đi về phía A Chiêu. Cốc cúp vạn thọ hạng nhất, biết tết bông tuyết cắt giày, thiếu gia, ngài thật biết cách thưởng thức. Hai món này có thể ngốn hết số tiền chi tiêu của một gia đình bình thường trong một tháng. A Chiêu còn muốn dãy giụa, nhưng Thiên Lý lập tức lạnh lùng ngắt lời. Nếu ta không giúp ngươi trả tiền, ngươi có thể làm ở nhà hàng này. Chỉ cần nói với ta là ngươi sẽ có tiền trả nợ khi học viện quân sự bắt đầu. Hãy nói với chủ quán thử xem ông ta có tin không, ác quỷ, beta này là ác quỷ, bây giờ hắn cuối cùng cũng lộ bộ mặt thật của mình. A Chiêu trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi, được, ta giúp, đúng lúc này, ngoài phòng tắm truyền đến giọng Tề Học Duệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Lý, ngươi thu dọn đồ đạc chưa? Tiểu Khánh nói muốn về trước, hoặc là hẹn hôm khác. Hai người trong phòng tắm đồng thời nhìn ra ngoài, ngầm hiểu, A Chiêu kịp phản ứng, túm lấy cổ áo Thiên Lý, xoay nửa vòng, Thiên Lý chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì bị ép vào tường. Vừa vào phòng tắm, Tề Học Duệ đúng lúc này đi vào, A Chiêu lập tức quay đầu hôn thật mạnh vào môi Thiên Lý. Anh ấy chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ. Cách chương.